Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hợp ngoại lệ. Đúng rồi, Văn thiếu gia, ngươi lần này dự định đi đâu? A Sinh hỏi. Ta muốn đi Bạch Vân Sơn nhìn một chút. Chu Văn và A Sinh đã trải qua sinh tử, tự nhiên không cần giấu giếm. Chương 511, ngươi đi Bạch Vân Sơn làm gì? Ta Sinh kinh ngạc hỏi. Nghe nói nơi đó khá thú vị, nên ta muốn đi coi chút. Chu Văn tự nhiên có lời khó nói. Hắn theo lời đế đại nhân, muốn tới đây đảo bảo. Bạch Vân Sơn quá nguy hiểm, chúng ta đã nghiên cứu bên đó mấy năm. Đến bây giờ vẫn không thể nào lên được Ngọc Hoàng Đỉnh. Nếu quả thật ngươi muốn đi Bạch Vân Sơn, nhất định phải nhớ kỹ, tiến vào Bạch Vân Sơn về sau, tuyệt đối không thể mở to mắt. Bằng không ngươi nhìn thấy tiên nữ hay tiên cung, sợ thần thoại phối dùng cũng không thể nào cứu được ngươi. A Sinh nghiêm túc nói. Tại sao không thể mở mắt? Chu Văn đã biết điều này. Chẳng qua không biết tại sao bọn A Sinh cũng biết. Không biết, như kiểu tiểu Phật tự, đều là thứ không giảng đạo lý. Chỉ cần ngươi mở mắt ra, như vậy phải chết không nghi ngờ. A Sinh dừng một chút còn nói thêm, còn có Ngọc Hoàng Đỉnh, nơi đó càng không đi được. Coi như ngươi nhắm mắt lại, vẫn bị lực lượng quỷ dị gây thương tích, có vào chứ không ra. Ta biết rồi, ta muốn thử đi vào xem một chút, còn tiến sâu hay không còn chưa biết. Chu Văn lại hỏi thăm một chút chi tiết. Thế mới bọn A Sinh đã thâm nhập Bạch Vân Sơn. Ngoại trừ Ngọc Hoàng Đỉnh, hầu hết các địa phương khác, bọn hắn đã thăm dò rõ ràng. Chu Văn biết, muốn thâm nhập tìm hiểu Bạch Vân Sơn như vậy, hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Bọn hắn không giống Chu Văn. Có điện thoại thần bí, có thể thăm dò dị thứ nguyên lĩnh vực không cần cố kỵ cái gì. Coi như sử chi cường giả đỉnh cấp đi vào dị thứ nguyên lĩnh vực chưa tìm hiểu rõ, cũng đều mất mạng. Hiện tại Chu Văn muốn đi tìm bên ngoài dị thứ nguyên lĩnh vực, xem có đồ án nhỏ không. Trước tiên hắn không lên núi, sau khi download phó bản Bạch Vân Sơn xuống, dùng điện thoại thần bí dò xét hết thảy rồi đi cũng không muộn. Nói xong thông tin liên quan đến Bạch Vân Sơn, Chu Văn do dự một chút lại hỏi. Bên Trác Lộc có tiến triển gì không? Ta biết ngươi có lục dược thủ hộ cự long, khẳng định sẽ đánh chú ý nơi đó. Ta có thể khẳng định, ngươi mang theo lục dược thủ hộ cự long đi qua, chỉ có trị chết. A Sinh đem một chút nội dung thăm dò được, nói cho Chu Văn biết, những chuyên gia kia lại có thể phỏng đoán hai thần thoại dị thứ nguyên sinh vật trong thần điện La Trúc Long và Cùng Kỳ, khiến Chu Văn có chút ngoài ý muốn. Có điều bọn hắn chỉ mới phỏng đoán tên mà thôi, căn bản không có năng lực tấn công vào thần điện. Đối với Cùng Kỳ và Trúc Long, hiểu biết còn kém xa Chu Văn, đến Trúc Long và Cùng Kỳ có năng lực gì, vẫn còn chưa rõ ràng. Xem ra muốn công phá thần điện, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chu Văn thầm nghĩ, ngươi đã muốn đi Bạch Vân Sơn, vậy đợi thêm hai ngày nữa. Hai ngày nữa ta cũng muốn đi Bạch Vân Sơn, đến lúc đó mang ngươi cùng đi. Ta Sinh nói. Chu Văn cũng không vội, cảm thấy đi cùng A Sinh rất tốt. Ngược lại vị trí Thảo Ngọc Bái Nguyện, bọn hắn đã thăm dò qua, nếu không tìm thấy đồ án nhỏ, có thể đi cùng bọn A Sinh, dù sao đi nhiều người vẫn an toàn hơn. Sau khi ước định thời gian với A Sinh, hai người kết thúc cuộc nói chuyện, Chu Văn cầm điện thoại di động lên tiếp tục cày phó bảng, ngược lại hai ngày nữa mới đi, cũng người đón Linh Dương và Tiểu Điểu về, để chúng nó lại chỗ Vương Lục. Ở nơi đó ăn hoan uống sướng, so với việc ở cùng Chu Văn, còn thoải mái hơn. Thông qua việc cày phó bản, Chu Văn giết chết hàng loạt âm phù tinh linh. Hiện tại số lượng phối sủng âm phù tinh linh đã vượt qua vài ngàn con, triệu hoán toàn bộ chúng dạng, để Hoàng Kim đàn hạc thống lĩnh chúng phát động công kích, phát ra công kích tâm ba có thể đánh nát phòng ngự thần văn trọng giáp chiến sĩ. Có điều muốn chống lại thần thoại sinh vật còn kém nhiều. Chu Văn đoán chừng số lượng âm phù tinh linh phải đặt ít nhất hơn vạn, mới có thể so với công kích lục dực thủ hộ cự long ở trạng thái bình thường. Chu Văn không nóng này, ngược lại muốn cày thái dương thú, tiện đường càng quét âm phù tinh linh, mỗi lần đều thu được không ít trứng phối sùng âm phù tinh linh. Đáng tiếc bên trong âm nhạc cung điện, khí vận kim ngư không sinh ra thuộc tính may mắn. Chu Văn chỉ có thể mang tiểu lão hồ theo. Như thường lệ, Chu Văn lại tới quảng trường đài phun nước, khiến Chu Văn thấy được ngoài ý muốn. Chính là hắn lại phát hiện được Hoàng Kim đàn hạc. Nhiều lần đi quảng trường đài phun nước âm nhạc cung điện như vậy, ngoại trừ lần thứ nhất ra, Chu Văn chưa phát hiện Hoàng Kim đàn hạc nữa. Chu Văn cứ tưởng Hoàng Kim đàn hạc sẽ không xuất hiện nữa, không nghĩ lần này lại thấy nó. Chu Văn vui mừng quá nỗi, hạ lệnh lục dược thủ hộ cự long sống tới, quả nhiên Hoàng Kim đàn hạc lại lợi dụng năng lực của nó, khiến mấy vạn âm phù tinh linh theo nó. Tấn công lục dược thủ hộ cự long. Bây giờ lục dược thủ hộ cự long không giống như lúc trước, nó bộc phát ra toàn lực, lục dược đồng thời xuất hiện, thân thể cũng thánh hóa, thân thể mạnh mẽ phá công kích âm ba, cưỡng ép giết chết Hoàng Kim đàn hạc. Quả nhiên lục dược thủ hộ cự long đã mạnh hơn trước nhiều. Chu Văn cũng không cao hứng lắm, mấy vạn âm phù tinh linh vẫn không đỡ nổi lục dược thủ hộ cự long, hắn muốn tổ kiến một đại quân âm phù tinh linh, sợ ít nhất phải thu thập mấy chục vạn âm phù tinh linh mới có thể chiến đấu với thần thoại sinh vật. Hoàng kim đàn hạc không tuôn ra chứng phối dùng, có điều lại tuôn ra một viên không gian kết tinh, thuộc tính không gian cộng 3. Cái này khiến Chu Văn lại có thêm một thuộc tính hiếm thấy. Hai ngày này, Chu Văn đều ở tại ký túc xá cày phó bản, thu được không ít chứng phối dùng thần văn trọng giáp chiến sĩ và kim cương lực sĩ, nhưng vẫn không thể nào thu được chứng phân thân Mộc Ngẫu Nhã Đế và Tiểu Lão Hồ. Tiểu Lão Hồ khó tôn chứng phối dùng, Chu Văn có thể lý giải. Nhưng hắn không nghĩ tới chứng phân thân Mộc Ngẫu Nhã Đế lại khó tôn giai như vậy. Mại trừ lần đầu hắn thu được kỹ năng thế thân phù ra, nó vẫn không hề tôn ra nguyên khí ký kết tinh thứ hai. Sáng sớm, A Sinh đã gọi điện thoại tới. Thông chi Chu Văn cùng đi Bạch Vân Sơn, Chu Văn thu thập xong đồ vật, đem tấm thế thân phù theo người. Chờ hắn đến phía mài trường học, thấy được xe A Sinh. Đi tới trước cửa xe mới phát hiện An Thiên Tá ngồi hàng ghế sau, khiến hắn không khỏi hơi ngẩn ra. Ta Sinh, tại sao ngươi không nói cho ta biết, An Thiên Tá cũng đi. Trong lòng Chu Văn thấy kỳ quái, tuy nhiên không tiện nói. Đành phải mở cửa xe, ngồi xuống. Trước kia không ít lần Chu Văn ngồi xe này, nhưng hôm nay ngồi, có thứ kỳ kỳ, bầu không khí trong xe có chút không đúng. Ánh mắt An Thiên Tá hơi khác thường, rõ ràng hắn cũng không biết Chu Văn cũng muốn đi Bạch Vân Sơn. Chương 512, Văn Thiếu Gia. Lần này chúng ta đi Hồng Hoa Lâm Bạch Vân Sơn săn giết một đầu thần thoại dị thứ nguyên sinh vật, ngươi có hứng thú đi xem không? Ta Sinh vừa lái vừa hỏi. Săn giết thần thoại dị thứ nguyên sinh vật, Chu Văn hỏi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói có người đi giết thần thoại dị thứ nguyên sinh vật, Ta Sinh nói. Đúng vậy, bên trong Hồng Hoa Lâm có một đầu thần thoại sinh vật khá kỳ dị, chúng ta đã điều tra mấy năm, đã thu thập hầu hết thông tin liên quan đến nó, lần này khái chắc, ngươi đã muốn đi Bạch Vân Sơn, không bằng đi xem. Có thể gia tăng chút lịch duyệt. Không vấn đề gì, Chu Văn hết sức tin tưởng A Sinh, dù sao bọn hắn từng đi săn giết thần thoại dị thứ nguyên sinh vật, tuy tính nguy hiểm hơi cao, có điều công tác chuẩn bị đã tổ chức tốt. Chắc chắn bọn hắn không mang tính mạng của mình đi mạo hiểm, mà lần này tích thân xuất động An Thiên Tá. Hẳn không xuất hiện vấn đề quá lớn, có điều Chu Văn không muốn tiếp xúc nhiều với An Thiên Tá. Hẳn cảm thấy mình không hợp An Thiên Tá. A Sinh tiếp lời, thần thoại dị thứ nguyên sinh vật bên trong Hồng Hoa Lâm không biết gọi là gì, chúng ta đặt cho nó cái tên là Tình Thư, khá thú vị, Đốc Quân Đại Nhân nói. Nếu lần này tu ra chứng phối sủng, sẽ thuộc về ta. Nói không chừng sau này ta có thần thoại phối sủng, Tình Thư, tại sao gọi nó như vậy? Chu Văn kinh ngạc, cái này liên quan đến chuyện xưa. Vỏ cây hoa hồng rất mỏng, lại dễ bóc, thoạt nhìn hết sức xinh xắn. Có người dùng vỏ cây hoa hồng viết thành thư tình đưa cho người thương. Dị thứ nguyên sinh vật bên trong Hồng Hoa Lâm, mặc dù không có hình dạng giống quyển sách, có điều kỹ năng nó sử dụng đều có liên quan đến chữ viết, hơi khó đối phó. Mấy năm nay chúng ta phải mất rất nhiều phối sủng mới đem đủ loại kỹ năng của nó. Phân tích rõ ràng, A Sinh đem năng lực của dị thứ nguyên sinh vật kia nói một lần, sau đó còn nói thêm. Có điều muốn giết thần thoại dị thứ nguyên sinh vật, coi như biết hết năng lực của nó, nếu không thì không có thần thoại lực lượng rất khó thành, cho nên lần này đích thân Đốc Quân Đại Nhân. Tự mình chính ta cũng không giải quyết được, nếu ngươi cùng đi, ta càng yên tâm hơn, hai đại cao thủ Lạc Dương cùng nhau giúp ta giết thần thoại dị thứ nguyên sinh vật, nếu truyền đi, có thể trở thành một giai thoại. Chu Văn thực sự không muốn cùng An Thiên Tá lưu truyền cái gì, nhưng không tiện nói. Chỉ yên lặng không nói, đường núi nguy hiểm, lo lái xe đi. An Thiên Tá đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lạnh lùng nói một câu. Vâng. A Sinh lên tiếng. Quả nhiên không nói nữa, nháy mắt Chu Văn. Sau đó chuyên tâm lái xe. Chu Văn không có hứng thú nói chuyện, thời điểm đang muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên nghe được tiếng điện thoại di động vang lên, thấy gọi điện thoại tới là Hoàng Cực. Chu Văn nhận điện thoại. Chu Văn, trò chơi của chúng ta đã thành công. Hoàng Cực phấn khích nói. Thanh âm lớn, khiến An Thiên Tá ngồi đằng sau vẫn có thể nghe được. Sau khi chơi thử bản của Hoàng Cực, Chu Văn đã không chờ đợi hy vọng nhiều vào dự án trò chơi này, có điều hắn vẫn giả bộ hết sức hứng thú, nói. Thật sự quá tốt rồi, ngươi có thể gửi ta một phần để ta nghiên cứu được không? Ta không kịp chờ chơi game của ngươi. Dĩ nhiên được, ta đã đăng trò chơi trên mạng, ngươi theo địa chỉ trang mạng này download, sau khi chơi xong. Cho ý kiến, rất nhanh Hoàng Cực đã gửi Chu Văn một đường. Chu Văn mở địa chỉ trang mạng xem xét, đó là trang mạng trò chơi, phía trên có rất nhiều trò chơi của bọn hắn có tên là Dị Thứ Nguyên. Chu Văn thấy đầu trang đã có trò chơi này. Không phải Hoàng Cực dùng tiền nên trò chơi này bài danh đầu, bởi Hoàng Cực vừa mới đăng nó lên, cho nên nó biểu hiện trên trang đầu. Chu Văn vội vàng download trò chơi, may nơi này vẫn chưa vào phạm vi dị thứ nguyên lĩnh vực, nếu không có tín hiệu hay không rất khó nói. Bọn hắn vừa tới ngoại ô, nên tín hiệu vẫn còn rất khỏe. Lát sau, Chu Văn đã download thành công trò chơi. Hắn khởi động trò chơi, phát hiện giao diện đăng nhập khá đơn giản, có điều chất lượng hình ảnh không tệ, thoạt nhìn khá hấp dẫn. Đăng nhập vào trò chơi, chỉ có một phó bản hổ lao quan, Chu Văn chọn hổ lao quan, tiến vào trò chơi xem xét, không khỏi giật nảy cả mình. Vốn tưởng trò chơi của Hoàng Cực là một bản game thể loại đường phố, nhưng không ngờ lần này, trò chơi hắn tung ra khác biệt một trời một vực với bản trước đó. Mặc dù đây chỉ là hình thức game phá quan, có điều vô luận đồ họa hay nội dung trò chơi, đều có sự đầu tư công phu, hình ảnh sắc nét, nhân vật lựa chọn có hai cái, một nam một nữ. Sau khi lựa chọn nam nhân, xuất hiện giao diện lựa chọn kỹ năng. Bên trong trò chơi có thể sử dụng kỹ năng và các loại phương pháp khác nhau, trong trò chơi còn có 5 cái khóa, chỉ cần lợi dụng tổ hợp bàn phím khác nhau có thể thi triển kỹ năng đặc biệt. Trước mắt trong trò chơi có 10 cái kỹ năng, sau khi nhớ kỹ phương thức tung chiêu, có thể sử dụng kỹ năng mình cần, không tệ. Chu Văn cảm thấy đây là niềm vui ngoài ý muốn, hắn muốn thử một chút, lại thấy nó vận hành khá trôi chảy, không khác trò chơi cách đấu đang hot trên thị trường, kỹ thuật và độ khó của trò chơi tương đối tốt. Tiến vào trò chơi, Hổ Lao Quan mang phong cách tranh thủy mặc, ma binh cũng có phong cách đồng dạng, thoạt nhìn đồ họa trò chơi đem lại cho Chu Văn cảm giác ngoài ý muốn. Chu Văn thao tác nhân vật giết ma binh, phát hiện đủ loại chiêu thuật của ma binh và hình thức công kích của nó, rất giống ma binh trong hiện thực, so với bản linh hoạt hơn nhiều. Cái này, thật tốt. Chu Văn chơi thử trò chơi trong chốc lát, càng ngày càng kinh ngạc. Mặc dù trong trò chơi không cần phải cố gắng giết chết ma binh, người chơi thông qua trò chơi có thể làm quen với đủ loại thủ đoạn công kích của ma binh, thời điểm hiện thực gặp phải bọn chúng, sẽ biết đối phó như thế nào. Đối với người mới tiến vào Hổ Lao Quan, tạo thành trợ giúp rất lớn. So với việc đơn thuần xem video học tập, cảm thụ mạnh hơn nhiều. Chu Văn một đường phá quan trảm tướng, giết không ít ma binh. Kỹ thuật với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề. Hắn chẳng qua thấy việc sử dụng đủ loại kỹ năng và phương pháp kỹ thuật trong trò chơi khá linh hoạt, không bị giật lác. Rất nhanh, Chu Văn phát hiện boss ma tướng. Sau khi chiến đấu kịch liệt với ma tướng, càng ngày càng cảm thấy trò chơi này không tệ, mang hết thảy kỹ năng và hành vi mang tới trò chơi, không khác ma tướng trong hiện thực mấy. Chu Văn một mực chơi đùa, An Thiên Tá phía sau đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy Chu Văn một mực chơi game, qua hơn nửa giờ, không khỏi mở mắt, chân mày cau lại. Rõ ràng An Thiên Tá không thích Chu Văn cả ngày chỉ biết chơi đùa, hắn thấy trò chơi là Chu Văn mê muội mất hết ý chí. A Sinh tinh mắt thấy vậy, thấy An Thiên Tá ngồi đằng sau nhướng mày, nói: "Văn thiếu gia, nghe nói ngươi và đồng học cùng nhau hợp tác làm một cái trò chơi, bên trong phổ cập các loại năng lực và hành vi của dị thứ nguyên sinh vật, có phải trò chơi này không?" "Đúng vậy, vừa mới hoàn thành, hiện tại vừa mới truyền lên nội chắc, đây là lần đầu tiên ta chơi bản này, trước mắt chỉ có một phó bản Hổ Lao Quan, trong trò chơi chỉ có ma binh và ma tướng làm quái, thông qua trò chơi có thể biết đủ loại hành vi và hình thức công kích của ma binh. Nhưng dù sao trò chơi vẫn chỉ là trò chơi, trong thực chiến cần luyện tập tốt kỹ năng mới có thể sử dụng." Chu Văn giới thiệu nói. "Không tệ, Đốc Quân, không bằng ngươi thử chơi trò chơi bọn Chu Văn chế tác. Nếu như đối với dị thứ nguyên lĩnh vực có trợ giúp, có lẽ nên nhân rộng, áp dụng đại trà." A Sinh nói. "Dù sao trò chơi chỉ là trò chơi, có thời gian chơi đùa, không bằng tranh thủ đi xem tư liệu." An Thiên Tá nhắm mắt lại, tiếp tục nghỉ ngơi. Chương 513. Sau khi đến trụ sở Bạch Vân Sơn, người phụ trách nơi này mang A Thiên Tá. Ta Sinh và Chu Văn tới Bạch Vân Sơn, bởi thời gian An Thiên Tá không có nhiều, cho nên vô luận hắn có thể giết thần thoại sinh vật kia không, hắn nhất định phải về sớm. Chu Văn đứng xa xa nhìn Bạch Vân Sơn, chỉ thấy nơi đó mây mù lượn lờ, mọn núi như ẩn như hiện, quả nhiên là tiên sơn trong truyền thuyết. Hồng Hoa Lâm rất rộng, vị trí thần thoại dị thứ nguyên sinh vật nằm dưới chân núi Bạch Vân Sơn, không cần phải trèo lên đỉnh núi. Có điều nơi đó vẫn thuộc phạm vi Bạch Vân Sơn, cho nên vẫn có thể xuất hiện dị tự tiên cung. Càng tiến về phía trước, tỷ lệ xuất hiện tiên cung huyễn cảnh càng lớn. "Mang theo cái này." Ta Xin đem một cái mũ trùng đầu như khăn trùng đầu đưa hắn. Mũ giáp là sợi hóa học và kim loại chế tác, sau khi đeo nó vào không ảnh hưởng đến hô hấp, có điều ánh mắt bị ngăn trở, không thể thấy bên ngoài xuất hiện cái gì, vô luận nghe được cái gì hoặc phát sinh cái gì, không để đem mũ giáp này lấy xuống. Sau khi A Sinh căn dặn Chu Văn, đội mũ giáp lên đầu. Tan Thiên Tá cùng mấy sĩ quan trong trụ sở khác đều đem mũ giáp đội lên đầu. Bọn hắn đều có các biện pháp khác nhau quan sát, vài người dựa vào phối sủng đặc thù làm thị giác, có vài người dựa vào thính lực, có người thì trực tiếp cưỡi tọa kỵ, để tọa kỵ thay thế ánh mắt của bọn hắn. Ta Xin triệu hoán một đầu phối sủng kỳ dị, phối sủng kia như con mắt mọc ra đôi cánh. Con mắt kia đi bên người A Sinh. Ta Xin tựa hồ dựa vào nó thăm dò bốn phía, hoạt động không khác bình thường. An Thiên Tá không triệu hồi phối sủng, cũng không biết hắn làm cái gì, có điều mũ giáp lại không ảnh hưởng chút nào thị lực của hắn. Chu Văn có đế thính, cho nên cũng không bị ảnh hưởng. Đoàn người dưới sự dẫn đầu của một sĩ quan cưỡi phối sủng, hướng về chỗ sâu Hồng Hoa Lâm. Bạch Vân Sơn thần bí khó lường, có điều nơi này không có nhiều dị thứ nguyên sinh vật, nhưng mỗi một dị thứ nguyên sinh vật ở đây đều vô cùng đáng sợ, ít nhất cũng sử chi. Nghe nói Hồng Hoa Lâm vô cùng xinh đẹp, có điều chỉ có thể nghe, không thấy gì cả. Nên đẹp cũng chẳng chiêm ngưỡng được. Đốc Quân, nghe thu có phản ứng,

sau lưng hắn còn huyết bào, trong tay trái cầm một thanh huyết cốt đao, mà cái tay còn lại cầm một khẩu cốt súng. Món đồ kia, không phải là vát linh đi. Chu Văn nhìn vũ khí trong tay Mệnh Hồn, nhìn nó giống hệt vũ khí nóng trong tác phẩm điện ảnh trên truyền hình. Thời điểm Chu Văn đang suy tư, chỉ nghe được thanh âm kinh khủng vang lên, cốt súng bắn ra từng viên huyết sắc quang đạn như mưa ra. Bành bành, bành bành. Mưa đạn tập trung đánh vào mặt huyết quang cháo, đem huyết quang cháo rung động kịch liệt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Vù vù không chỉ, đạn bắn điên cuồng chút xuống, huyết quang cháo lại bị mạnh mẽ đánh nát. Đây là lần đầu tiên Chu Văn thấy mệnh hồn của một người lại có vũ khí nóng, mà lực công kích mạnh không phải bàn, có thể đánh vỡ vòng bảo hộ của thần thoại dị thứ nguyên sinh vật. Mặc dù nó chỉ là loại yếu nhược trong cấp độ thần thoại, thế nhưng Chu Văn phải dựa vào kỹ năng không gì không đánh được mới có thể giết chết. Chỉ đơn thuần mệnh hồn thôi, không thể mạnh đến vậy. Đạn trực tiếp bắn vào thân huyết văn hạc, nhất thời làm nổi giận. Cánh trên lưng nó mở ra, trên cánh lại có huyết văn lấp lánh. Toàn bộ thân thể đều có huyết văn lấp lóe, chóp đuôi xuất hiện huyết quang khủng bố. Huyết văn vờn quanh thân huyết văn hạc, không ngừng xoay tròn, chặn mưa sa đạn oanh kích. Những viên đạn va chạm huyết văn, sinh ra sóng xung kích có tính chất bạo tạc, đem toàn bộ rừng cây bốn phía nổ tung. Mở thành quang. A Sinh chỉ huy mấy tên sĩ quan kia, chỉ thấy hai phối sùng của hai sĩ quan trên thân phát ra hào quang lấp lánh, hướng về thân An Thiên Tá, khiến thân thể mệnh hồn của An Thiên Tá bị bao phủ bởi hai luồng thánh quang, lát linh oanh kích biến càng thêm hung mãnh, số lượng đạn ngày càng dày đặc hơn, uy lớn cũng được tăng cường, phát động nguyên rủa. Thời điểm A Sinh phát ra mệnh lệnh, cũng sử dụng nguyên khí kỹ, đánh ra một đạo hắc vụ, hướng về chỗ huyết văn hạt. Mắt khác mấy sĩ quan còn lại cũng sử dụng đủ loại lực lượng, đối với huyết văn hạt, chỉ tạo thành chút tổn thương nhỏ. Oanh, huyết văn hạt bị gát linh đánh cuồng nộ, huyết văn xoay quanh người nó, bộc phát huyết quang kinh khủng, cơ hồ nháy mắt, huyết quang như thể thôn phệ hết thảy những thứ chung quanh. Lui, trước khi huyết văn nổ tung, A Sinh đã ra lệnh. Tất cả sĩ quan đều phối hợp hết sức ăn ý đối với A Sinh, Chu Văn cũng làm theo bọn hắn, lui lại phía sau. Lại phát hiện chỉ có An Thiên Tá không lui lại, mắt thấy huyết quang bành trướng như huyết động, đem tất cả phụ cận thôn phệ hết, mà An Thiên Tá đứng trước rìa huyết động, lập tức sắp bị thôn phệ. Chu Văn đang nhíu mày, đột nhiên thấy mệnh hồn An Thiên Tá biến mất, mà trên thân An Thiên Tá xuất hiện bạch cốt giáp và huyết bào, một tay cầm cốt đao, một tay cầm cốt súng. Thời điểm huyết quang sắp thôn phệ hắn trong tích tắc, một đạo hắc ảnh từ trên người hắn bay ra, rơi về phía thanh cốt đao. Nhất thời đem cốt đao dâng lên ma diễm. An Thiên Tá giơ cốt đao, một đao chém về phía huyết quang trước mặt, lại mạnh mẽ bổ ra một vết rách, súng pháo nổ vang, đao diễm lấp lánh. An Thiên Tá cùng huyết văn hạt điên cuồng chiến đấu, hoàn toàn khác biệt với An Thiên Tá ngày thường hắn gặp, mà đám người A Sinh đằng sau không ngừng sử dụng nguyên khí kỹ đánh về phía huyết văn hạc. Sĩ quan có mệnh hồn tuyết hồ khắc chế mạ tự có vẻ vất vả nhất, bọn hắn không ngừng phóng ra lực lượng đảm bảo khu vực An Thiên Tá không bị lực lượng mạ tự ảnh hưởng. Mạnh thân thể huyết văn hạc bị cốt đao trong tay An Thiên Tá chém ngược bay lên. An Thiên Tá trở tay giơ lên gắt linh hắc diễm đang bùng cháy trên thân cốt đao lại chuyển sang bên cốt súng, khiến cốt súng bị hắc diễm bao bọc. Bành bành, bành bành, từng viên đạn mang theo hắc diễm ngầm thét đánh về phía huyết văn hạc, đem thân thể của nó đánh bay lên không trung, không ngừng vặn vẹo, cuối cùng giáp sắc bên ngoài bị đạn đánh nứt, ngày càng nhiều đạn bị vào bên trong huyết nhục của nó, hắc diễm bên trên viên đạn không ngừng thiêu đốt huyết nhục và xương cốt nó. Oanh, huyết văn trên người huyết văn hạc bị phá toái như pha lê rơi vỡ. Xong rồi, ta sinh vui mừng quá đỗi, huyết văn hạc mất đi huyết văn bảo hộ, mưa đạn không chút kiêng kỵ đánh trên thân nó, đem giáp sắc lẫn huyết nhục toàn bộ bị đánh vỡ, máu tươi phun tung tóe. Mắt thấy thân thể huyết văn hạt sáp bị đánh nổ, nhưng phần bụng của nó lại đột nhiên bộc phát huyết quang. Một huyết văn quỷ dị xuất hiện, nhanh chóng lan tràn trên thân huyết văn hạt. Mày! Huyết quang nổ tung. Giáp sắc và huyết nhục của nó hóa thành năng lượng kinh khủng, khiến An Thiên Tá không thể không lui lại. Mà huyết văn hạt bên trong huyết quang dùng tốc độ không tưởng hướng về đỉnh Bạch Vân Sơn trốn. Thân hình An Thiên Tá như thiểm điện hướng về chỗ nó đuổi tới. Đáng chết! Tên kia là còn một chiêu như vậy. Ta Sinh mắng nhỏ, mang theo người cùng nhau đuổi theo. Chu Văn cùng đuổi theo, chờ thời điểm bọn hắn đuổi kịp An Thiên Tá. Phát hiện An Thiên Tá đứng trước một ngọn sơn môn, không thấy huyết văn hạt đâu. Tình Thư trốn vào Ngọc Hoàng đỉnh, A Sinh đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. An Thiên Tá khẽ gật đầu, thất bại trong gang tấc, trở về đi. Mặc dù tất cả đều biết, huyết văn hạt sắp không xong, hẳn định dầu hết đèn tắt, chỉ cần tìm được nó, coi như không cần An Thiên Tá ra tay, A Sinh tự mình cũng có thể chém giết nó. Nhưng không ai dám tiến vào Ngọc Hoàng đỉnh. Coi như An Thiên Tá cũng chỉ có thể không công mà lui. Thần thoại sinh vật tuy chân quý nhưng không thể lấy mạng đi đổi. Chương 515, Chu Văn dùng đế thính hướng bên trong sơn môn nghe ngóng, lại cảm giác hoàn toàn tĩnh mịch, không nghe được cái gì, tựa như bên trong. Đến Hạc Cát cũng đứng im bất động. Quả nhiên bên trong Ngọc Hoàng đỉnh có tồn tại khủng bố, chẳng qua lần này thật đáng tiếc, chuẩn bị lâu như vậy, kết quả lại thất bại trong gang tấc. Chu Văn âm trầm tiếc hận thay La Sinh. Vạn nhất tuôn ra chứng thần thoại phối dùng, thực lực A Sinh nhất định đại tăng. Sau này chấp hành nhiệm vụ sẽ an toàn hơn nhiều. Một đường đi tới, Chu Văn cũng không tìm được đồ án nhỏ. Mặc dù đế thính không thấy được hình thù đồ án nhỏ, thế nhưng nó vẫn có thể tìm được dấu vết điêu khắc lưu lại. Nếu có đồ án nhỏ, hẳn phải nghe được mới đúng. An Thiên Tá là một người quả quyết, nếu không có cơ hội, ngay lập tức không do dự. Lệnh A Sinh và đám sĩ quan kia rời khỏi Bạch Vân Sơn. Thời điểm bọn hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe được bên trong Ngọc Hoàng đỉnh truyền đến tiếng hét thảm, giống tiếng sinh vật trước khi chết, hét thảm, là Tình Thư. Nó chết bên trong Ngọc Hoàng đỉnh, cách sơn môn không đến 20 mét, còn tuôn ra một viên trứng phối sủng. Một sĩ quan đột nhiên kêu lên, tại sao ngươi biết? An Thiên Tá hỏi, nghe thôi tự nhiên không biết, dùng mắt có thể thấy. Ngay bên trong có một quả trứng phối sủng to như quả bóng, to thân như bạch ngọc, phía trên có huyết văn. Sĩ quan kia ban đầu dùng thính lực, nhưng có chút không cam lòng. Vụng trộm mở mũ giáp, nhìn thoáng qua khu vực bên trong, lại thấy được trứng phối sủng. Ta Sinh, An Thiên Tá cũng dùng thính lực, không thể thấy tình huống bên trong, chuyển hướng A Sinh hỏi. Bởi phối sủng của hắn cho hắn năng lực thị giác, nếu quả thật có, hẳn A Sinh là người đầu tiên thấy mới đúng, nhưng trước đó A Sinh lại không nói cái gì. Bên trong Ngọc Hoàng đỉnh, 20 mét cùng 200 mét không có gì khác, Ta Sinh đáp. Hiển nhiên hắn là người đầu tiên phát hiện trứng phối sủng, nhưng hắn không nói cái gì, coi như ngay trước mắt, hắn vẫn lựa chọn từ bỏ. Nói xong, Ta Sinh nói với sĩ quan kia, lão hạ, đội mũ giáp vào ngay, ngươi không muốn sống nữa sao? Đốc quân, phó quan, nếu không chúng ta thử lại lần nữa đi, nó chỉ cách sơn môn không đến 20 mét, rất nhanh có thể lấy được, đây chính là chứng thần thoại phối sủng. Sĩ quan kia đem mũ giáp đội lên, không cam lòng nói với A Sinh và An Thiên Tá. Ta Sinh nói không sai, đừng nói 20 mét, coi như hai trình. Đó cũng là bên trong Ngọc Hoàng đỉnh, An Thiên Tá nói. Đốc quân, dùng phối sủng thử đi vào một chút, cùng lắm hy sinh mất con phối sủng. Cái này chúng ta chịu nổi, mấy sĩ quan khác đều cảm thấy thật sự đáng tiếc, không cần thử, trước kia làm thí nghiệm còn thiếu sao. Ngọc Hoàng đỉnh không thể vào, vô luận là người hay phối sủng đều như thế, A Sinh rất kiên quyết phản đối. Đốc quân, ta có một đầu phối sủng, nó tên là Hóa Tà Linh Tê, có khả năng đối kháng lực lượng tà ác, để nó thử một chút. Nếu để An phó quan thu được một đầu thần thoại phối sủng, đối với Lạc Nhật quân chúng ta nhất định là chuyện tốt, sau này chấp hành nhiệm vụ, có thể giảm số thương vong. Bên trong có một sĩ quan nói. Vậy thử một chút đi, An Thiên Tài nói. Tạ đốc quân. Sĩ quan kia lập tức mừng rỡ. Đốc quân, A Sinh còn muốn ngăn cản, không để bọn hắn thử một lần, bọn hắn sẽ không cam lòng, chỉ cần trong lòng ngươi nhớ kỹ là được. An Thiên Tá ngăn A Sinh lại, nói. Thời điểm bọn hắn đang nói chuyện, Chu Văn đang loay hoay lại phủ cận sơn môn, muốn tìm xem phủ cận có đồ án nhỏ không, vốn không ôm hy vọng lớn gì. Bởi đồ án nhỏ thường khác ở địa phương tương đối dễ nhìn, bên trên sơn môn không có, nơi này có tỷ lệ xuất hiện đồ án nhỏ tương đối thấp, nhưng không nghĩ tới. Trên một khối núi đá mạn sườn đông, hắn lại tìm được đồ án nhỏ. Đồ án nhỏ được khắc trên một khối đá cao hơn đầu người. Núi đá kia không biết có màu gì, hình dạng không có chút đặc biệt nào. Đồ án nhỏ được khắc trên hòn đá như hòn núi nhỏ. Lấy điện thoại thần bí ra, chụp lại đồ án nhỏ. Rất nhanh điện thoại thần bí khóa chặt đồ án nhỏ, tiến nhập giao diện đao loa. Một bên khác, sĩ quan đã triệu hoán ra một đầu phối sủng. Hóa Tà Linh Tê thoạt nhìn hết sức uy vũ, so với tê giáp bình thường, lớn hơn nhiều. Trên thân hiện ánh ngọc, thoạt nhìn thân thể bị ánh trăng bao phủ. Lão hạ, đừng thử, Hóa Tà Linh Tê là phối sủng chân quý, nếu hủy quá đáng tiếc, A Sinh giận dữ nói. Không có việc gì, không đến 20 mét khoảng cách. Lão hạ lại hết sức kiên quyết, sau khi Hóa Tà Linh Tê đến trước sơn môn. Lão hạ ra lệnh một tiếng, Hóa Tà Linh Tê đột nhiên nhúc nhích, như xe tăng hạng nặng, vọt vào bên trong sơn môn, hướng về vị trí chứng thần thoại phối sủng. Hóa Tà Linh Tê tiến vào sơn môn. Chu Văn không nghe được thanh âm của nó, ngược lại không thấy dị tượng tiên cung xuất hiện, thấy tình huống bên trong sơn môn tạm thời không có vấn đề gì, đầu mũ giáp xốc lên một chút, để tầm mắt của mình hướng vào trong sơn môn nhìn một chút, thấy thân thể Hóa Tà Linh Tê đã vọt vào bên trong sơn môn được 4-5 mét, hơn nữa đang nhanh chóng tăng tốc, dùng tốc độ như vậy, khoảng cách 20 mét, đoán chừng không đến hô hấp là tới nơi. Chu Văn cũng nhìn thấy viên trứng phối sủng kia, quả nhiên không đến 20 mét, giống lão hạ nói. Phía trên trứng phối sủng có huyết sắc hoa văn, trên mặt đất còn có huyết sắc phấn, hẳn do huyết văn hạt chết biến thành. Thời điểm Chu Văn đang quan sát Hóa Tà Linh Tê,